hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự thích em sao? Đường Cầm nhỏ giọng hỏi, ánh mắt có chút hoang mang xen lẫn nghi ngờ. Diệp Phồn bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như thể đang nhìn một cô bé không chịu lớn. Anh còn chưa thể hiện đủ rõ ràng à? Anh cứ tưởng 6 năm trước, em đã nhìn ra rồi chứ? Đường Cầm im lặng nhìn anh, không đáp. Trong lòng cô, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. 6 năm ở nước ngoài, có quá nhiều điều cô đã giấu anh. Mà trong số đó, có một chuyện, là điều quan trọng nhất. Cô không dám nói, không phải vì không tin anh, mà là, không biết nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ đi về đâu. Cô thật sự thích Diệp Phồn, mà anh cũng vẫn còn thích cô, đúng không? Nhưng mà, thích thì đã sao, kết hôn là chuyện khác. Yêu một người là cảm xúc, nhưng muốn đi đến kết hôn là cả một đời, là phải đối mặt với hiện thực, với quá khứ, với tương lai, và với cả những điều mà có thể sẽ thay đổi mãi mãi mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng, nếu không kết hôn, cô sẽ không thể nào tiếp nhận anh một cách trọn vẹn. Đường Cầm cúi đầu, giọng khẽ khàng, em đã ở nước ngoài 6 năm, anh chưa từng hỏi em, rốt cuộc 6 năm đó em đã làm những gì. Thật ra, với mạng lưới tình báo mạnh mẽ của Lục Hạo Đình, Diệp Phồn không thể nào hoàn toàn không biết. 6 năm qua, Đường Cầm ở đâu, làm gì, anh đại khái đều nắm được phần nào, đặc biệt là sau khi cô trở nên nổi tiếng trong giới thiết kế, anh lại càng biết rõ hơn nữa. Nhưng, anh chỉ biết đến bề nổi. Anh biết cô là một nhà thiết kế, biết cô từng bước đi lên bằng chính đôi tay mình, biết cô đã đạt được rất nhiều thành công đáng nể. Nhưng những chuyện khác về cô, anh hoàn toàn không rõ. Diệp Phồn nhìn cô, chậm rãi nói, nếu em muốn kể cho anh nghe, thì cứ nói. Còn nếu không muốn, anh cũng không ép. Nhưng điều em cần suy nghĩ bây giờ, không phải là 6 năm trước em đã giấu gì, mà là, em có muốn đi cùng anh hay không? Anh ngừng một chút. Giọng nói trầm xuống, ánh mắt mang theo chút uất ức pha lẫn dịu dàng. 6 năm trước, nói sao thì nói, cũng là em tính kế anh đúng không? Vậy em phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Anh đã đợi em 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời anh. Anh vẫn chỉ đợi một mình em. Anh, Đường Cầm nghẹn lời, cô không biết phải nói gì. Nếu chỉ có một mình cô thôi, cô sẽ không do dự. Cô sẵn lòng bắt đầu lại từ đầu với anh, như những ngày tháng khi xưa họ còn yêu nhau mà chưa có quá nhiều ràng buộc. Nhưng, bây giờ, cô không còn là một mình nữa, vì thế, cô không thể, bởi vì bây giờ, nếu cô muốn đối mặt, thì không chỉ đơn giản là một mình anh Diệp Phồn, mà là cả Diệp gia. Hiện tại, cô vẫn còn quá non nớt, quá yếu để có thể chống lại cả một thế lực như vậy. Cô không có đủ năng lực để bảo vệ chính mình, thì càng chưa đủ sức để bảo vệ người khác. Mặc dù cô đã thành công, đã có tên tuổi trong giới thiết kế, nhưng suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một nhà thiết kế trẻ, một người xa lạ vừa mới về nước. Không có quan hệ, không có chỗ dựa, không có lấy một vòng xã giao thật sự trong nước. Vậy nên, ít nhất là bây giờ, không thể được. Đường Cầm cúi đầu, giọng nghèn nghẹn. Anh, cho em thêm một chút thời gian được không? Em, tạm thời chưa thể. Diệp Phồn là người thông minh, 6 năm trước, khi đối mặt với chuyện kia, anh cũng chưa từng nghi ngờ Đường Cầm thật sự tính kế anh. Vậy thì bây giờ, tất nhiên anh cũng có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là không muốn, mà là, cô đang lo lắng, chỉ cần không phải, không muốn, vậy thì, tất cả đều còn có thể thay đổi. Còn lại, những chuyện khác, anh có thể giúp cô giải quyết. Diệp Phồn lặng lẽ rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Đường Cầm ngồi ngây người trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Ngay lúc đó, điện thoại đột ngột vang lên, cô cúi đầu nhìn, là một cuộc gọi video. Thấy tên người gọi, ánh mắt cô lập tức mềm lại, chạm nhẹ lên màn hình để nhận cuộc gọi. Alo, bảo bối, trên màn hình hiện lên gương mặt một cậu bé cực kỳ xinh xắn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong đáng yêu. Mẹ ơi! Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, bao nhiêu mệt mỏi và lo lắng trên mặt Đường Cầm đều tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và hạnh phúc. Bảo bối, có nhớ mẹ không đó? Cậu bé cười khúc khích, đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn. Đương nhiên là nhớ rồi, ngày nào con cũng nhớ mẹ hết đó nha. Dạo này mẹ có ăn cơm đầy đủ không? Có chăm sóc da mặt không? Phải giữ gìn nhan sắc nha, để sau này bảo bối lớn lên còn cưới mẹ nữa chứ. Đường Cầm bật cười thành tiếng, hạnh phúc đến mức khó giấu nổi. Nếu như sau này mẹ già đi rồi, con lại chê mẹ xấu rồi không chịu cưới thì sao? Cậu bé chớp mắt, cười ngọt ngào đáp, làm gì có chuyện đó, bảo bối thương mẹ nhất mà. Dù mẹ có biến thành bà lão thì con vẫn thích, vẫn muốn cưới mẹ nha. Rồi cậu bé hôn gió qua màn hình một cái, dõng dạc tuyên bố. Nhưng mà, mẹ sẽ không già đâu, mẹ là tiên nữ đó. Đường Cầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu của tiểu bảo bối, trên màn hình, trái tim như được lấp đầy bởi yêu thương. Những năm qua nơi đất khách quê người, cô một mình gồng gánh mọi thứ. Khi ấy, vừa mang thai vừa đi làm, bụng ngày càng lớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Đến khi sinh con, lại vừa bận rộn nuôi nấng, vừa phải lo toan kiếm tiền, mọi thứ đều một mình cô gánh vác. Khi đó cô không có gì trong tay, không tiền, không người thân, không ai để dựa vào. Đã từng khổ đến mức chẳng dám mơ tới ngày mai. Sau này, mọi chuyện mới dần dần ổn hơn. Anh con đâu? Anh trai không ở bên con à? Đường Cầm dịu dàng hỏi. Nghe thấy vậy, cậu bé lập tức hí hửng, xoay camera điện thoại một vòng. Bên cạnh cậu, một cậu bé khác hiện ra trong khung hình. Đang nghiêm túc ngồi đọc sách, dáng ngồi thẳng tắp, khí chất chững chạc hơn hẳn độ tuổi. Cậu nhóc này trông lớn hơn, tiểu bảo bối, một chút, nét mặt nghiêm nghị, trông cứ như một. Ông cụ non, thu nhỏ vậy, có nè, anh đang đọc sách đó mẹ, ngoan cực kỳ luôn nha. Đường Cầm nhìn cậu bé kia, ánh mắt dịu đi, rồi khẽ thở dài. Đứa trẻ ấy là cô nuôi từ khi còn đỏ hòn, nửa năm qua, cô dốc hết tình thương, nhưng vẫn chẳng thể bước vào được trái tim của nó. Còn quá nhỏ, vậy mà đã phải chịu bao đau thương. Mẹ ruột của cậu bé qua đời trong một tai nạn thảm khốc, để lại đứa trẻ mang nỗi đau quá lớn cho tâm hồn non nớt ấy. Cô vẫn luôn mong có thể chữa lành cho cậu bé, từng chút một. Đường Cầm cố nén xúc động, nở nụ cười. Hai tiểu bảo bối của mẹ, phải ngoan ngoãn nghe lời dì Phỉ Phỉ biết chưa? Chờ mẹ chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, sẽ đón hai con về sống cùng mẹ. Được không? Ngay lập tức, cậu. Tiểu bảo bối, cười tít mắt, nhưng vẻ mặt lại ra chiều nghiêm trọng như người lớn. Vâng, mẹ, bảo bối rất muốn được sớm về đoàn tụ với mẹ lắm lắm luôn á, nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ phải cẩn thận nha, cẩn thận đó. Cậu nhóc chu môi nói tiếp, giọng đầy nghiêm nghị. Không thể chỉ vì ba đẹp trai, mẹ liền dễ dàng tha thứ cho ông ấy đó nha. Nhớ kỹ đó, nhan sắc không thể che mờ lý trí, Đường Cầm. Cô giờ khóc giờ cười, trong lòng vừa ấm áp lại vừa bất đắc dĩ. Cái cậu nhóc này, còn nhỏ xíu đã bắt đầu dạy dỗ người lớn rồi. Cậu bé vẫn cười híp mắt, giọng lanh lảnh đáng yêu. Mẹ, mẹ với ba tiến triển thế nào rồi? Có khiến ba thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn nghe lời mẹ chưa? Mẹ phải cố gắng lên nha. Nếu ba không nghe lời, lỡ như người nhà của ba đến cướp bảo bối đi thì phải làm sao bây giờ? Không sai. Đó cũng chính là điều Đường Cầm lo sợ nhất. Diệp gia ở đế đô, vị thế ra sao, quyền lực thế nào, cô biết rõ. Cô căn bản không thể chống lại nổi một gia tộc như thế. Cô thực sự thích Diệp Phồn, nhưng kết hôn ư, cô không dám chắc. Không biết giữa cô và anh có thể đi đến được bước đó hay không. Đứa trẻ này là con trai của Diệp Phồn. Đêm năm đó, chỉ một lần, cô không ngờ rằng mình sẽ mang thai. Một khi Diệp gia biết sự tồn tại của đứa trẻ, họ có thể không chấp nhận cô, nhưng khả năng họ sẽ tìm mọi cách giành lấy đứa bé là quá lớn. Đó là đứa con trai mà cô đã một mình nuôi nấng bao năm, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô nơi xứ người, là tất cả niềm tin cô có. Cô tuyệt đối không thể để mất con. Huống hồ là, ánh mắt Đường Cầm khẽ liếc sang cậu bé lớn hơn đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách bên cạnh. Nước ngoài bây giờ không còn là nơi an toàn nữa. Cô phải trở về, đế đô là thiên hạ của Lục gia. Có Lục Hạo Đình cùng những người đó ở đây, nhất định sẽ có cách bảo vệ cô và hai đứa trẻ. Thấy Đường Cầm im lặng hồi lâu không đáp, tiểu bảo bối tưởng cô đang buồn vì thế lực Diệp gia quá lớn, nên vội vàng an ủi. Mẹ đừng buồn có được không? Bảo bối mãi mãi là con của mẹ, ai cũng không thể cướp đi đâu. Giọng bé ngập tràn quyết tâm non nớt. Bảo bối đã lớn thế này rồi mà, mẹ phải tin con chứ. Dù Diệp gia nhất định đòi giành con về, vậy thì con sẽ đi Diệp gia cũng được. Nhưng mẹ yên tâm đi, bảo bối nhất định sẽ không bao giờ quên mẹ đâu. Chờ bảo bối lớn rồi, sẽ dành hết tài sản của Diệp gia mang về phụng dưỡng mẹ. Nhất định đó, có được không? Đường Cầm không nhịn được bật cười. Phụt, một tiếng, cái đồ tiểu tử hổ báo nhà con, đầu óc nghĩ ghê chưa kìa. Không có con bên cạnh, mẹ cần gì tài sản nữa chứ? Tiểu bảo bối lập tức nghẹn lời, lý nhí. Cái đó, Đường Cầm lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng dặn dò. Được rồi, chuyện này để mẹ lo, con không cần nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn ở bên anh trai, nhớ chăm sóc tốt cho anh trai biết chưa? Cậu bé vỗ ngực, gật đầu mạnh một cái. Bảo bối nhất định sẽ làm được. Bên kia, sau khi rời khỏi chỗ ở của Đường Cầm, Diệp Phồn liền lái xe thẳng đến tìm Giang Minh Hàn. Hai người lại tụ họp uống rượu như thường lệ. Giang Minh Hàn vốn còn định gọi cả Đường Lạc tới, trong lòng nghĩ rằng nên tạo cơ hội để anh em bồi dưỡng thêm chút tình cảm. Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh em vẫn là anh em, chẳng lẽ vì một người phụ nữ mà đoạn tuyệt. Đàn ông mà, cãi nhau, bất hòa thì ra ngoài đấm nhau một trận rồi uống vài ly, chẳng phải là xong hết sao? Thế nhưng Diệp Phồn chỉ rót thêm một ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Giang Minh Hàn, chậm rãi nói. Nhị ca của cậu, chắc là không tới được đâu. Cách chương.